bệnh gì đây ta? Ta nhớ lúc coi Who Sleep With Me, em chê cũng phát bệnh vào những đêm mưa. Ta hỏi chuyện của chị Tư Hoa. Chi chít chữ, edit why, mà cô có điểm kết. Chuột còn bị khìn nữa chứ. Cách chương.